mùa xuân trên đường ra trần, chào quê hương nhằm tiền phương mạnh bước, lời nước non như càng rụng ra lòng ta, băng qua muôn núi ngàn sông dồn vui tiếng ca. Dung di lá nguy trang lưng đeo gió lòng, tuổi thanh niên đời hăng say nhịp sống, nhìn suối khe bom đạn giặc đã cày sâu, ta đi giữa những bàn tay san hô dư cầu. Hành quân ta lại hành quân, núi sông nâng bước đôi chân ta lên đường dằm xa, chập trùng mà dọc núi đường trơn, đôi chân bao chiến sĩ bước mòn đá xanh. Ta đi tiếp bước cha anh, khi nào còn dặn ta để còn hành quân xa, chiến trường còn gọi ta vẫn còn hành quân xa. Ta đi giữa mùa xuân trên đường ra trần, chào quê hương nhằm tiền phương mạnh bước, lời nước non như càng rụng ra hồng ta, băng qua muôn núi ngàn sông dồn vui tiếng ca. Dung di lá nguy trang lưng đeo gió lòng, tuổi thanh niên đời hăng say nhịp sống, nhìn suối khe bom đạn giặc đã cày sâu, ta đi giữa những bàn tay san hô dư cầu. Hành quân ta lại hành quân, núi sông nâng bước đôi chân ta lên đường dằm xa, chập trùng mà dốc núi đường trơn, đôi chân bao chiến sĩ bước mòn đá xanh. Ta đi tiếp bước cha anh, khi nào còn dặn ta để còn hành quân xa, chiến trường còn gọi ta vẫn còn hành quân xa. Ta còn hành quân xa, ta còn hành quân xa.